Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy vốn như ruồi không đầu, nghe thấy lời Ngụy Đông, cô lập tức dừng bước, thở hổn hển nói, đồng chí Ngụy, vậy anh có thể tìm người giúp không? Tôi phát hiện có một bé gái khoảng 7-8 tuổi, bị người ta dùng thuốc mê làm choáng váng. Mà tôi còn nghe thấy, trong nhà người phụ nữ đó còn có tiếng của những đứa trẻ khác. Hơn nữa theo tôi điều tra, người phụ nữ đó còn có chồng, còn không biết có đồng bọn không. Anh có thể xử lý được không? Hóa ra là bọn buôn người. Trong mắt phượng của Ngụy Đông, lửa giận bùng lên. Anh ấy đoán được việc khiến Tô Nguyệt Hy vội vã như vậy, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Nhưng anh ấy không bao giờ nghĩ rằng, dưới sự quản lý của mình lại có người dám buôn bán trẻ em. Những kẻ đó đang C, H, E, T ngàn lần. Ngụy Đông toàn thân phát ra hơi lạnh, trong lòng giận dữ sôi trào, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh tự chủ, hỏi. Đồng chí Tô, cô mau nói cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ đi điều tra một chút. Còn cô, đừng đến đồn cảnh sát, hãy trực tiếp tìm đội tuần tra, họ sẽ đến giúp đỡ. Anh cẩn thận nhé, nhất định đừng để lộ, vì Ngụy Đông là cựu binh, Tô Nguyệt Hy vô điều kiện tin tưởng anh. Sau khi Tô Nguyệt Hy nói địa chỉ, Ngụy Đông vô cùng quen thuộc với nông trường, lập tức biết cô nói về nhà ai. Ngụy Đông không thể ngờ, người làm ra chuyện này, hàng ngày lại là người chân thật trong mắt mọi người, Cổ Tú Nhi. Cổ Tú Nhi vì có một người chồng tồi tệ, nhận được sự cảm thông sâu sắc từ mọi người, hàng ngày trong nông trường, các cán bộ không ít lần chăm sóc chị ta. Nếu không có sự chăm sóc của nông trường, làm sao một phụ nữ như Cổ Tú Nhi có thể nuôi một người đàn ông to lớn mập mạp? Kết quả là, một người phụ nữ trông có vẻ chân thật như vậy lại làm ra chuyện buôn bán trẻ em đáng ghê tởm, đúng là mất hết lương tâm. Quả nhiên, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Điều tồi tệ hơn là Ngụy Đông không biết, đây là lần đầu tiên Cổ Tú Nhi làm chuyện buôn bán trẻ em hay đã làm nhiều lần rồi, hôm nay mới bị phát giác. Nếu là trường hợp sau, trong lòng Ngụy Đông nặng trĩu, vậy thì việc anh ấy không phát hiện ra vấn đề, không thể thoái thác trách nhiệm. Kìm nén cảm xúc phức tạp trong lòng, Ngụy Đông và Tô Nguyệt Hy theo kế hoạch đã thảo luận, hành động riêng. Đội tuần tra hàng ngày phải tuần tra toàn bộ nông trường, không phải dễ tìm. Nhưng Tô Nguyệt Hy khá thông minh, trên đường cô liên tục hỏi người đi đường có thấy đội tuần tra đi hướng nào không. Khoảng 5 phút sau, Tô Nguyệt Hy nhờ cách của mình đã tìm được đội tuần tra. Đội trưởng đội tuần tra biết là Ngụy Đông kêu họ giúp đỡ, không nói hai lời đã dẫn theo 10 thành viên của đội mình theo Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy tìm được viện trợ. Một bên khác, Ngụy Đông đã tìm đến nhà Cổ Tú Nhi. Nhà Cổ Tú Nhi đóng cửa im ắng, Ngụy Đông dựa vào cánh cửa lớn để nghe lén, nhưng không nghe thấy một tiếng động nào. Cửa nhà Cổ Tú Nhi có một vài lỗ nhỏ, không thể nghe được tiếng động, Ngụy Đông liền nằm dạp xuống, nín thở để nhìn trộm qua những lỗ nhỏ đó. Kết quả, Ngụy Đông chỉ thấy sân nhà Cổ Tú Nhi chất đầy rác, đủ loại rác, nhưng không thấy bóng dáng ai. Có vẻ như vợ chồng Cổ Tú Nhi đang ở trong phòng, điều này lại càng thuận lợi cho Ngụy Đông trong việc điều tra. Ngụy Đông nhẹ nhàng tiến lại gần tường, một bước nhảy vọt lên, đã bám được bờ tường nhà Cổ Tú Nhi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com khi xuyên không toi cho thanh bắc si nói tiếng toan cao. Chương 68, HTML. Tiếp theo, với thân hình nhẹ nhàng như chim én, Ngụy Đông chỉ cần một cú đẩy nhẹ trên tường, người liền lật qua bên kia, vào được sân nhà. Với kỹ năng đặc biệt đã được huấn luyện, khi hạ cánh anh ấy không phát ra một tiếng động nào, bước đi cũng gần như không gây ra tiếng động. Như một bóng ma, Ngụy Đông lướt nhanh, ẩn mình dưới cửa sổ nhà Cổ Tú Nhi. Ban đầu, anh ấy chỉ muốn tìm hiểu xem vợ chồng Cổ Tú Nhi có đồng bọn hay không. Tuy nhiên, vừa mới cúi xuống, Ngụy Đông đã cảm thấy tức giận dâng trào, ý định G, I, E, C người nổi lên trong đầu. Đồ đàn bà đê tiện, những đứa bé này khi nào thì tỉnh. Tao đã không thể chờ đợi thêm nữa. Đó là giọng của chồng Cổ Tú Nhi. Ông xã, thực ra em cũng không rõ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên em sử dụng loại thuốc đó. Chết tiệt, cứ không tỉnh, làm chuyện đó có gì khác biệt làm với xác chết. Sao mày không biết dùng ít thuốc hơn, thật là vô dụng. Ông xã, em biết mình đã sai, em, lần sau em sẽ làm tốt hơn, Đây là cuộc trò chuyện giữa vợ chồng nhà Cổ Tú Nhi. Dù Ngụy Đông là một người lính, nhưng lúc này, anh ấy cũng nảy sinh ý định muốn xử tử họ bằng ngàn đao. Đồng thời, từ lời nói của vợ chồng Cổ Tú Nhi, Ngụy Đông cũng phân tích được, có lẽ đây là lần đầu tiên Cổ Tú Nhi ra tay. Ngụy Đông vốn nghĩ rằng Cổ Tú Nhi làm nghề buôn người đã đủ độc ác rồi. Anh ấy không bao giờ nghĩ rằng mình đã đánh giá thấp bản chất xấu xa của con người, sự thật còn tồi tệ và bẩn thỉu hơn anh tưởng tượng nhiều. Hai người trong căn phòng khiến Ngụy Đông cảm thấy ghê tởm, thấy họ bẩn thỉu hơn rác rưởi gấp vạn lần. Nghĩ đến việc chỉ có hai đồng bọn, Ngụy Đông không muốn nhịn nữa. Dầm, Ngụy Đông trực tiếp vươn tay, đẩy đống củi của nhà Cổ Tú Nhi đổ ụp. Vợ chồng Cổ Tú Nhi nghe thấy tiếng động, như chim sợ cành cong, hỏi to. Ai ở ngoài kia? Vân Mộng Hạ Vũ, Ngụy Đông không nói gì, trốn sau góc tường. Trong nhà, chồng Cổ Tú Nhi, Chu Lang Đầu, lập tức dùng chăn che kín hai cô bé đang nằm trên giường, còn Cổ Tú Nhi thì chạy đến cửa, nhìn ra ngoài qua khe hở. Nhưng Ngụy Đông trốn rất kỹ, Cổ Tú Nhi không thấy bóng dáng của anh ấy. Không thấy ai, Cổ Tú Nhi thở phào một cái, nói với vẻ mặt như trải qua kiếp nạn. Ông xã, có lẽ là gió thổi. Chu Lang Đầu không mốc như Cổ Tú Nhi, thô bạo nói. Ngu, không phân biệt được gió à, có lẽ là mèo chó gì đó. Cổ Tú Nhi đoán, dù sao chị ta cũng không muốn nghĩ đến con người. Chu Lang Đầu cũng nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn hơi lo lắng, nên hắn cầm lấy cái rìu duy nhất trong nhà, hùng hổ nói. Tao ra ngoài xem, nếu thật sự có kẻ mắt mù tới đây, tao sẽ không để hắn trở về. Cổ Tú Nhi không dám can thiệp vào ý định của Chu Lang Đầu. Chị ta lặng lẽ mở cửa phòng, theo sau Chu Lang Đầu ra ngoài. Hai người không biết, họ đã làm đúng như Ngụy Đông muốn. Nếu Ngụy Đông vào phòng, anh ấy lo lắng hai đứa trẻ tội nghiệp sẽ trở thành con tin. Vì vậy, anh ấy quyết định dùng kế sách Dương Đông Kích Tây, dụ Chu Lang Đầu và Cổ Tú Nhi ra ngoài. Dù hai người này gan lớn tới mức nào, ghê tởm đến đâu, nhưng đầu óc họ không mấy sáng suốt, dễ dàng sa vào bẫy. Cách chương